Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 173, rung động của thử nghiệm lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thủy Tinh, bên trong một phòng trọ nhỏ nào đó. Mì thịt bò, cũng chính là Đinh Hạo mở hai mắt ra. Tháo mũ chơi game không gian ảo xuống. 7 ngày a, móa. Trò chơi này muốn nâng cấp cái gì mà nâng cấp lâu như vậy? Đinh Hạo thật sự là không nghĩ tới. Nghịch Thiên Ma Tiên này quả thực chính là tác phẩm của thần vượt qua 100 năm so với thời đại này đi. Bất kỳ một công ty game bình thường nào, không phải đều bắt đầu open beta, chiêu mộ người chơi tham gia vào một cách điên cuồng, thuận tay thả ra một chút cốt, tạo ra chút event rồi mở thương thành. Các loại nạp này kia tới kiếm mớ tiền sao? Kết quả trò chơi này thì ngược lại. Tới thử nghiệm lần thứ hai chỉ tuyển thêm 800 người chơi mới không nói. Một lần bảo trì nâng cấp chính là 7 ngày. Trước kia thì đơn giản hơn mất tới 1 ngày. Khoảng thời gian 7 ngày này đổi lại là so với rất nhiều trò chơi khác. Đoán chừng người chơi sớm đã từ bỏ hết. Đinh Hạo không suy nghĩ nhiều. Đứng dậy mở máy tính ra. Lập tức tiến vào website Nghịch Thiên Ma Tiên. Lúc này, website game Nghịch Thiên Ma Tiên đã bùng nổ lên. Số người online vượt qua 8.000 vạn. Bởi vì website game tung ra một đoạn video hoàn chỉnh, làm quảng cáo chiêu mộ người chơi thử nghiệm lần hai. Đó chính là toàn bộ quá trình một trận chiến đấu với thú triều. Số lượng người xem video đã vượt qua 14 ức. 1.400 triệu. Tuy rằng trong đó đã bao hàm số lần xem đi xem lại nhưng vẫn là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, ít nhất có hơn 100 triệu người chơi đều đã xem cái video này. Bên trong một trận chiến thú triều, đó là đại quân yêu thú che khuất bầu trời. Tất cả mọi người xe đều rung động. Má nó, nhiều quái vật như vậy, nhiều mô hình như thế, lượng tính toán lớn như vậy, không có bất kỳ một cái công ty game nào có thể làm được. Mà càng khiếp sợ hơn chính là bên các người chơi nghênh chiến. Toàn bộ mê cung đại trận, vậy mà toàn bộ là do chính các người chơi tự tay kiến tạo ra. Chỉ riêng điểm này đã thu hút sự chú ý và khen ngợi điên cuồng của tất cả những người chơi game xây dựng và sinh tồn trên toàn cầu. Đặc biệt trong video còn có màn biểu diễn của những người chơi thử nghiệm đầu tiên khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa còn cố ý cho thấy sự bùng nổ của những người chơi thử nghiệm đầu tiên này ở trong một khung cảnh siêu cận cảnh. Đinh Hạo lúc này nhịn không được lại ấn mở video để xem một lần nữa. Đồng thời lập tức kéo tới màn đặc sắc nhất. Đệ nhất thiên bảng là Vương Lắp Phi ta. Chấm. Trong video, toàn thân Vương Lắp Phi là màu đen nhánh Busosoku. Lực lượng kinh lôi thuật hóa thành lôi đình màu trắng trải rộng toàn thân. Đen trắng đan xen, phong cách bùng nổ. Hai tay thì là lôi độn nhẫn pháp lôi thiết biến thành lôi đình chi kiếm. Giết vào bên trong đàn yêu thú như là mở trạng thái vô địch. Video tiếp theo, một chiếc linh vũ chiến xa lao vụt mà đi. Trên chiến xa, tinh thần cầm đại đao trong tay quét ngang, chém chết tươi 100.000 yêu thú. Tuy rằng tinh thần không nói nhiều, thế nhưng là video này thế mà chủ động cho tinh thần các hiệu ứng hoạt động tâm lý. Cũng bày ra hình thức phụ đề. Hiện tại xin gọi ta là Mã Lộ Sát Thủ, Đại Đao Vương Cha Cha Tinh. Sau đó, Đinh Hạo thấy được chính mình. Còn có Senju, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp, Quốc Phục Đệ Nhất Băng Pháp. Cảnh tượng đám người trên pháo đài trận địa hăng hái chiến đấu với đàn yêu thú. Càng có cảnh quay cao đẳng số học. Thiệt Tiêm Tiểu Đương ra các người chơi điều khiển linh vũ trọng nỏ huyết chiến. Ngay sau đó, thì là cảnh tượng Hùng Bất Khuất Kiên Cường nhận được hách từ Minh Ca. So lo với Thất Giác Địa Long Thú Đại Yêu Luân Hải Cảnh. Video còn cố ý tới chỗ này làm một cái động tác có hiệu ứng slow motion. Trong khung cảnh, Hùng Bất Khuất Kiên Cường giơ hai tay lên, đưa lưng về phía người xem. Đằng trước, đó là một con đại yêu luân hải cảnh to lớn như một ngọn núi. Uy áp gần như muốn xuyên thấu qua màn hình mà tới. Cảnh tượng này hoàn toàn đả động tới nhiệt huyết của vô số người chơi game hệ nhập vai. Cái gì gọi là boss? Đây mới gọi là boss a, boss trong những trò chơi nhập vai mà mình đã chơi. Má nó toàn bộ đều là cặn bã a. Sau đó, Minh Ca phát uy, ba đại chiêu thức làm trọng thương đại yêu luân hải cảnh. Đình Hạo nhịn một chút, đột nhiên một tay che mặt, hận không thể tìm một cái lỗ nào để mà chui xuống. Bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, thấy cảnh này, Đình Hạo nôn, thật nôn, đậu xanh rau muống, website chính thức của trò chơi này thật độc ác a. Má nó làm sao ngay cả cái đoạn này cũng quay đưa lên. Má nó đây hoàn toàn không phải là một game show. Đây là tử hình công khai đối với mình a. Song song, anh danh cả đời này của mình. Toàn bộ xong con má nhà nó rồi a. Sau khi xem hết video, Đình Hạo mới để ý tới một chủ đề rất lớn được đăng trên trang web chính thức. Trên trang chủ của trang web game, có viết chiêu mộ người chơi trong lần thử nghiệm thứ hai. Có nhiều thủ đoạn để chiêu mộ người chơi tham gia thử nghiệm lần thứ hai như vậy. Đình Hạo có hơi giật mình. Người chơi thử nghiệm lần thứ hai thế mà có nhiều loại con đường chiêu mộ. Thử nghiệm lần hai tổng cộng có 800 cái danh ngạch. Có 6 loại phương thức thu hoạch được. Đầu tiên, đó là 50 danh ngạch nhận được của những người chơi lọt vào 10 vị trí đầu trên thiên bảng trong số 88 người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên. Sau đó thì là website game tự mình lựa chọn 350 danh ngạch. Sau đó thì từ trong diễn đàn, chọn ra những người có trình độ cao, đăng nhiều bài và nhiều lần lọt vào top 10 hấp dẫn trên diễn đàn. Rất có năng lực về mảng chém gió, cho 100 cái danh ngạch. Tiếp theo thì là công bố một cái khảo hạch, bao gồm rất nhiều chi tiết về nghịch thiên ma tiên như kiến thức tu luyện. Thậm chí là khảo thí về quá trình thể hiện của nhóm người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên. 100 tên có thành tích cao nhất sẽ được trao danh ngạch tham gia thử nghiệm lần 2. Còn có 100 danh ngạch thì là bán ra với giá cao. Người chơi đăng ký diễn đàn đều có thể dùng tiền cạnh tranh. Người trả giá cao thì được. 100 danh ngạch cuối cùng thì là tất cả các người đăng nhập vào trên website game Nghịch Thiên Ma Tiên. Thỏa mãn online trong khoảng thời gian nhất định, đều có thể tham gia rút thưởng. 100 người trúng thưởng sẽ thu hoạch được danh ngạch. Nói theo một cách khác, ngoại trừ website game thao tác cùng với người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên mời ra, 4 loại phương pháp lấy được danh ngạch còn lại theo thứ tự là mức độ si mê với trò chơi, dốc lòng với trò chơi, tài lực của bản thân, còn có sự may mắn. Xem hết, Đình Hạo cũng cảm khái không thôi. May mắn chính mình có vận khí tốt, thu hoạch được danh ngạch người chơi thử nghiệm đầu tiên. Không phải vậy muốn chơi được trò chơi này vậy đơn giản là khó như lên trời. Xem hết những thông tin này, Đình Hạo lại nhìn lướt qua diễn đàn. Đúng, các bài đăng mới trên diễn đàn lại liên tục xuất hiện. Mỗi một lần F5 diễn đàn một cái là có thể nhìn thấy hàng trăm bài đăng mới ngay lập tức. Quả thực xem cũng xem không hết. May mắn, khu vực bài đăng của người chơi thử nghiệm đầu tiên tách ra với bài đăng của những người chưa được chơi game. Không có xen lẫn vào cùng một chỗ. Như vậy cũng không phải lo lắng bài đăng của mình sẽ bị dìm xuống. Nhưng khi Đinh Hạo nhìn thấy 3 bài đăng hấp dẫn nhất, hắn muốn ói ra máu. Có bao nhiêu người muốn cùng nhảy thể dục nhịp điệu với bò ca? Khi ta xem hết bài tập thể dục nhịp điệu của bò ca, ta thật sự là, bắt đầu từ lúc bò ca nhảy thể dục nhịp điệu, sau đó liếm tới chân long chi huyết, đăng nhiều lần, 3 bài đăng hấp dẫn nhất, vậy mà toàn bộ đều có quan hệ với chính mình. Đình Hạo nôn, thật nôn, đậu xanh rau muống, vương lắp phi, hùng bất khuất kiên cường. Mọi người, nhiều cảnh tượng trang bức như vậy, biểu hiện ra nhiều kỹ thuật như vậy. Các ngươi không đi thảo luận, đậu xanh toàn bộ chạy tới để ý tới bài tập thể dục nhịp điệu của chính mình. WTF, lại còn có người nào đó viết một bài về riêng mình. Đình Hạo ấn mở xem, lập tức nôn, nơi này, chính mình thế mà còn có một ngón tay vàng kỳ diệu. Tên là, nhảy thể dục nhịp điệu là mạnh lên, má nó ta có thể đánh chết cái tên đê tiện kia hay không? Đình Hạo rời khỏi diễn đàn với tốc độ ánh sáng. Không xem, đậu má không thể xem nữa. Xem nhiều thêm có khi còn làm cho mình phun máu. Đúng rồi, Trong tay của ta còn có 5 cái danh ngạch. Hoàn toàn có thể bán đi à. Đinh Hạo đột nhiên nghĩ tới cái này. Thế là vội vàng mở phần đấu giá danh ngạch tham gia thử nghiệm lần thứ 2 trên website chính thức của game. Đậu xanh rau má. Mở ra xem. Đinh Hạo đều sợ tới ngây người. Cạnh tranh tổng cộng 100 cái danh ngạch. Lúc này toàn bộ đều có người ra giá. Giá cả đã vọt tới 21 vạn viêm tệ rồi. Hơn nữa bây giờ cách đấu giá kết thúc còn có hơn 20 giờ a, 5 cái danh ngạch trong tay của ta. Chẳng phải tùy tiện là có thể bán được 100 vạn viêm tệ sao? Đinh Hạo chấn kinh, 100 vạn viêm tệ. Ở thành phố lớn bậc nhất nơi Đinh Hạo sống này, có thể mua 2 căn nhà một cách tùy ý, nếu như đi tới một số thành phố hạng 2 hạng 3. Ít nhất có thể mua xuống 4-5 căn nhà. Tích tích tích. Theo một trận tin tức truyền đến, Đinh Hạo thành thạo mở nhóm chat ra. Cái nhóm chat này là do các người chơi trong đợt thử nghiệm đầu tiên mở ra, bình thường là dùng để nói chuyện phiếm. Chủ nhóm chính là Tinh Thần. Nhưng Đinh Hạo rất ít khi tham gia nhóm này. Bởi vì Đinh Hạo dành phần lớn thời gian ngoại trừ đi ngủ ra thì chính là bán gan cho trò chơi. Lúc này, Đinh Hạo phát hiện, quốc phục đệ nhất băng pháp bên trong nhóm. ID của mình rất nhiều lần. Hả, băng ca tìm ta làm gì? Đinh Hạo có hơi tò mò. Thế là ấn mở nói chuyện riêng. Gửi một biểu tượng cảm xúc nói ta đây. Chỉ chốc lát sau, quốc phục đệ nhất băng pháp nhắn lại, cách chương.